Ý chí sinh tồn chết tiệt này. Chương 172. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ác quỷ khẽ nhướng mày ngạc nhiên, rồi quay người đi về phía Giang Lạc. Thanh niên tóc đen nhướng mí mắt, bình tĩnh phả một làn khói vào mặt ác quỷ. Đôi môi đỏ thắm ẩn hiện trong làn khói trông thật quyến rũ, như một đóa hồng ngào ngạt hương thơm. Cây gậy của Trì Vưu chống xuống cạnh chân Giang Lạc, mùi nicotine quấn quýt giữa hai người, nhưng trong mùi khói nồng nặc, Trì Vưu vẫn ngửi thấy mùi hương của Giang Lạc. Anh ta vui vẻ nói, lạ thật, em đang đợi tôi sao? Giang Lạc nói, nếu mắt anh không có vấn đề, thì sẽ không hỏi câu thừa thãi này đâu. Chiếc áo khoác của ác quỷ không hề có một nếp nhăn nào, giày da không một hạt bụi, trông như một quý ông cổ điển thời dân quốc. Nhưng mùi máu tanh thoang thoảng trên người quý ông, Giang Lạc biết đó là mùi máu của kỳ viên. Ánh mắt cậu không để lộ dấu vết, dò xét Trì Vưu từ mũ đội đầu đến cà vạt, từ cà vạt đến đôi găng tay trắng mới tinh. Ánh mắt vừa ẩn ý vừa lộ liễu, như đang đánh giá một món đồ chơi thú vị. Trì Vưu mặt không đổi sắc, bàn tay chậm rãi xoa đầu gậy. Em đích thân đợi tôi, luôn khiến tôi cảm thấy em có ý đồ không tốt. Tôi có ý đồ không tốt. Giang Lạc bật cười. Trì tiên sinh, anh nói vậy mà không tự hỏi lương tâm mình sao? Cậu dùng ngón tay kẹp điếu thuốc chọc chọc vào ngực Trì Vưu. Ô, xin lỗi, suýt nữa quên mất, anh ngay cả tim cũng không có, thì làm gì có lương tâm chứ? Ngón tay chọc vào ác quỷ rất nhẹ nhàng, nhưng dường như mang theo nhiệt độ nóng bỏng, trong khoảnh khắc khiến bầu không khí trở nên mập mờ. Một ngọn lửa khô nóng như không khí đã lâu không được mưa làm ẩm. Chỉ một tia lửa điện nhỏ cũng có thể đốt cháy mọi thứ ngay lập tức. Ác quỷ tuấn tú bề ngoài trông như một quý tộc nheo mắt lại, giơ tay nắm lấy ngón tay của Giang Lạc. Găng tay trắng bằng lụa hơi lạnh, ác quỷ nhẹ nhàng từ ngón tay Giang Lạc nhẹ nhàng lướt xuống mu bàn tay như đang nhảy múa. Giang Lạc cười như không cười, lật tay dùng đầu thuốc lá định dí vào tay Trì Vưu. Ác quỷ phản ứng rất nhanh, nắm lấy tay Giang Lạc, hai ngón tay thon dài luồn vào kẽ ngón tay Giang Lạc, rồi từ từ tiến lên, áp sát điếu thuốc mảnh dài kẹp giữa ngón trỏ và ngón giữa của Giang Lạc. Anh ta như một quý ông được giáo dục cực kỳ tốt, nghiêm túc và cổ hủ, lông mày tuấn tú nhíu lại. Dùng đầu thuốc lá dí vào tay người khác là một hành vi rất không tốt. Miệng anh ta không chút khách khí nghiêm khắc giáo huấn, nhưng bàn tay luồn vào kẽ ngón tay Giang Lạc, chiếc găng tay trắng tinh lại mang theo cảm giác ngứa ngáy cố ý, bề ngoài trông rất đứng đắn. Nhưng Giang Lạc biết mỗi cử chỉ thành thạo của quý ông này, mỗi ánh mắt nhìn qua đều ẩn chứa sự trêu chọc, ám nghĩ muốn lên giường với cậu. Em thiếu giáo dưỡng, ác quỷ nói, nhưng tôi có thể hướng dẫn em một số phép lịch sự cơ bản nhất. Giang Lạc lại có chút nôn nóng, khóe mắt cậu nhướng lên, cả người thư thái dựa vào tường. Vẻ đẹp tóc đen trong tư thế này trông như có thể bị làm bất cứ điều gì. Nhưng Trì Vưu biết, đây chỉ là một bông hoa ăn thịt người tạm thời khoác lên mình lớp áo vô hại. Thực chất toàn thân đã được bôi độc, chạm vào nhiều hơn một chút có thể sẽ trúng độc mà chết. Bông hoa ăn thịt người xinh đẹp này ngước mắt nhìn ác quỷ, lười biếng nói, Trì tiên sinh rảnh rỗi vậy sao? Chuyên tâm đến tham dự phiên tòa để giết kỳ viên thì không nói làm gì. Bây giờ còn muốn dành thời gian miễn phí dạy dỗ tôi tăng thêm tu dưỡng. Đúng rồi, là miễn phí phải không? Với người khác có lẽ phải tính phí, nhưng với em thì miễn phí. Ác quỷ cuối cùng cũng chuyển điếu thuốc từ kẽ ngón tay của con người sang kẹp vào kẽ ngón tay của mình. Anh ta buông tay Giang Lạc, đưa nửa điếu thuốc vào miệng. Dù sao thì mối quan hệ của chúng ta không hề tầm thường. Câu cuối cùng, âm cuối vút lên như một kẻ B, NTH. Sự phấn khích ẩn chứa trong đó Giang Lạc nhắm mắt cũng có thể cảm nhận được. Thanh niên tóc đen lập tức trợn tròn mắt. Đầu tiên, ác quỷ khoan khoái hút một hơi thuốc. Khói thuốc từ miệng anh ta tràn ra, khiến khuôn mặt hoàn hảo của anh ta càng thêm quyến rũ như một vị thần. Anh ta nhìn xuống nói, là một quý ông, không được hút thuốc ở nơi công cộng. Biết chưa? Giang Lạc liếc nhìn điếu thuốc trên miệng anh ta, đầy ẩn ý, bây giờ thì biết rồi. Ngoan lắm, ác quỷ hài lòng gật đầu. Anh rũ tàn thuốc, sau đó giơ cây gậy lên, quất một cái vào bắp chân Giang Lạc. Thứ hai, trong những dịp như thế này, thái độ của em cần phải đoan chính, tư thế đứng phải thẳng thắn. Giang Lạc hợp tác đứng thẳng người, nhưng vẻ mặt lại lười nhác. Trì tiên sinh, sự chỉ dẫn miễn phí của anh thật vô vị. So với những điều này, tôi muốn biết tại sao hôm nay anh lại mặc như vậy đến tham dự phiên tòa. Cậu nghiêm túc hỏi, anh bị điên à? Ác quỷ khoan dung bỏ qua lời nói sỗ sàng của Giang Lạc. Thong thả nói, em thử đoán xem. Giang Lạc lập tức nói, đoán đúng có thưởng gì không? Khóe môi nhợt nhạt của ác quỷ khẽ cong lên một cách thích thú. Anh dập tắt điếu thuốc đã hút hết rồi vứt xuống đất. Có lẽ là lần hướng dẫn miễn phí tiếp theo. Giang Lạc, tôi không có hứng thú nữa. Nói thì là vậy, nhưng cậu vẫn hứng thú đoán. Khi tôi ở trong thế giới gương, tôi đã thấy một bức ảnh của một người đàn ông mặc y hệt anh bây giờ. Người đó là ông nội của anh phải không? Ông ấy liên quan đến kỳ viên. Gậy của ác quỷ luồn vào GHCSN Giang Lạc. Khi đứng, hai chân phải khép lại, không được để lại khe hở. Cây gậy từ bắp chân đi lên, nhưng sắp vượt qua đầu gối thì bị hai chân Giang Lạc kẹp chặt. Không thể nhúc nhích dù chỉ một ly. Đôi chân dài của Giang Lạc khép sát, không chừa một kẽ hở. Cậu cười như không cười nói, là như vậy sao? Ác quỷ cười ẩn ý, rút gậy ra. Đúng vậy, anh ta lại từ mắt cá chân Giang Lạc nhấc ống quần của Giang Lạc lên. Trả lời câu hỏi trước đó của Giang Lạc, tiếp tục đoán đi. Giang Lạc nhớ đến chuyện kỳ giã đội mưa đến tìm cậu trong đêm, chỉ để gặp Chi Vưu. Trạng thái của kỳ giã hai ngày nay rất không ổn. Vẻ mặt đó giống như toàn bộ nhận thức đều sụp đổ. Vừa mờ mịt vừa tuyệt vọng, ý nghĩ chợt chuyển, cậu lại nhớ đến tư thế đau đớn của kỳ viên trước khi chết. Trì Vưu tuyệt đối đã làm gì đó với kỳ viên. Anh ta không giết Trì Trung Nghiệp, mà dùng cái chết của kỳ viên để uy hiếp Trì Trung Nghiệp, khiến người nhà họ Trì dù sống trong tù cũng không thoát khỏi nỗi sợ hãi Trì Vưu sẽ đến giết họ, khiến họ lúc nào cũng lo sợ. Cho đến khi Trì Vưu thực sự GTCST họ. So với kỳ viên, những người nhà họ Kỳ và nhà họ Trì còn sống sót sẽ phải chịu đựng sự hành hạ về mặt tinh thần. Điểm mâu thuẫn nằm ở đây, nguyên chủ là một pháo hôi nhỏ bị lợi dụng. Sau khi GTCST Trì Vưu đã bị Trì Vưu hành hạ đến mức không ra hình người, toàn thân không có một chỗ nào lành lặn. Vậy tại sao kỳ viên, một trong những kẻ chủ mưu, lại chết dễ dàng như vậy? Thật quá kỳ lạ. Giang Lạc suy nghĩ kỹ lưỡng, đột nhiên cúi đầu nhìn xuống. Anh đang làm gì vậy? Ống quần của cậu bị ác quỷ dùng gậy vén lên đến bắp chân, để lộ làn da trắng nõn ở mắt cá chân. Ác quỷ bình tĩnh thu lại cây gậy, xuyên qua quần, lướt lên đầu gối và đùi của Giang Lạc. Vậy, suy đoán của em là gì? Giang Lạc nhìn anh ta đầy ẩn ý, kỳ viên đã giết ông nội của anh. Động tác dưới tay ác quỷ khẽ khựng lại một cách khó nhận ra, sau đó lại tự nhiên đi lên, đến háng của Giang Lạc. Gần đúng rồi. Giang Lạc đưa tay nắm lấy cây gậy, quả quyết nói, Nguyên Thiên Châu do linh hồn anh tạo thành có thể tăng cường linh thể của người khác. Linh hồn ông nội anh cũng có tác dụng tương tự phải không? Hắn đã sử dụng linh hồn ông nội anh để tăng cường linh thể của chính hắn. Trì Vưu nói, đúng rồi, thuật luyện hồn khôi lỗi của nhà họ Trì. Sức mạnh lớn nhất thực ra là luyện hồn. Anh ta lơ đễnh nói, chỉ có người nhà họ Trì mới biết cách rút linh thể của người khác ra. Tận dụng giá trị của linh hồn đến mức tối đa. Rõ ràng, Kỳ Viên chính là người thừa kế linh thể của ông nội tôi. Anh ta cười khẽ một tiếng. Ba đời thiên tài nhà họ Kỳ, nghe thật đáng ghen tị. Giang Lạc nhớ đến những tủi nhục mình phải chịu đựng khi còn nhỏ. Đột nhiên dâng lên một chút giận dữ khó hiểu. Cậu nắm chặt cây gậy, dùng sức kéo sang một bên. Ác quỷ bị kéo đi một bước về phía trước, áp sát vào cậu. Hơi thở của Giang Lạc nóng bỏng, mỗi lần thở ra như cố ý bao bọc lấy ác quỷ. Đôi môi đỏ thắm của cậu mấp máy, chế nhạo nói, Trì tiên sinh, anh thật đáng thương, vậy lần này anh đến tham dự phiên tòa, là để thu hồi linh thể của ông nội anh sao? Còn mặc đồ giống ông nội anh, có lẽ cũng gọi là tế lễ. Từ dùng hay đấy, Trì Vưu tán thưởng một cách nghiêm túc. Không hổ là người đã học đại học. Giang Lạc cười khẩy hai tiếng. Ác quỷ cười trầm thấp. Anh đứng thẳng tắp trước mặt Giang Lạc. Tuy đứng gần nhưng không hề chạm vào bất cứ phần da thịt nào của Giang Lạc. Trông anh lịch thiệp và văn nhã. Đủ ôn hòa trang nhã. Nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi. Thực tế, cả thế giới chỉ có Giang Lạc biết. Cây gậy đang bị Giang Lạc nắm giữ đang không ngoan ngoãn cọ sát vào eo cậu. Thậm chí còn muốn tiến sâu hơn, bẩn thỉu hơn. Giang Lạc nhìn Trì Vưu giả vờ đứng đắn như vậy. Cậu ngứa răng muốn phá vỡ sự giả dối bề ngoài của anh ta. Cậu ném cây gậy sang một bên, làm dịu đi những cơn giận không biết nhắm vào ai. Trì Vưu, tôi đã nói rồi mà. Lần sau gặp mặt, tôi sẽ hủy bộ quần áo đang tạm gửi ở chỗ anh. Giang Lạc đưa tay mò vào túi áo khoác của Trì Vưu. Anh có mang theo không? Mắt ác quỷ tối sầm. Em có thể kiểm tra. Giang Lạc không khách khí. Nhanh chóng lục soát hai túi áo khoác của anh ta. Ở đây không có. Cậu liếc nhìn Trì Vưu. Tay thò vào trong áo khoác. Mò vào túi quần vest của Trì Vưu. Đùi Trì Vưu chắc chắn và thon dài, nhược điểm duy nhất là hơi lạnh. Giang Lạc cách một lớp vải mỏng mò khắp hai bên túi. Cảm giác như đang sờ vào chân Trì Vưu, cậu phớt lờ ánh mắt Trì Vưu ngày càng nóng bỏng nhìn mình. Sau khi mò kỹ từ trong ra ngoài mới rút tay ra. Ở đây cũng không có. Chẳng lẽ Giang Lạc đặc biệt nhìn vào túi ngực của Trì Vưu? Ở đây sao? Nhưng cậu sờ tay vào, vẫn không có gì, Trì Vưu nói, thứ quan trọng như vậy, tôi đương nhiên phải cất giữ cẩn thận, nếu không bị em hủy đi, chẳng phải rất đáng tiếc sao? Giang Lạc hừ một tiếng, rút tay khỏi ngực anh ta, Trì Vưu bị cậu trêu chọc đến mức không thể nhịn được nữa. Cúi đầu muốn lại gần cậu, Giang Lạc giơ ngón trỏ chặn lại ngực anh, nghiêng đầu né tránh. Khóe mắt liếc nhìn anh cười tủm tỉm, là một quý ông, sao có thể hôn người khác giữa chốn đông người, thì có sao đâu, ác quỷ cười khẽ, lộ ra bản tính, dù sao họ cũng không nhìn thấy tôi, Giang Lạc lại nghiêng mặt né tránh, nhưng tôi không muốn lả lơi với anh, lúc này, ở cuối hành lang có tiếng người gọi, Giang Lạc, đi thôi, cảnh sát Lâm đang tìm cậu, là Lục Hữu Nhất và bọn họ. Nụ cười như có như không trên khóe miệng Giang Lạc đông cứng. Cậu chợt nhớ đến hai chữ. Chụt chụt, Lục Hữu Nhất đã nói và câu. Mập mờ, Diệp Tầm đã nói. Nếu cậu và Trì Vưu bây giờ bị họ nhìn thấy, thì không phải là nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được sao? Giang Lạc lập tức tàn nhẫn muốn kết thúc trò chơi này. Cậu muốn đẩy Trì Vưu ra. Nhưng nhớ ra những người khác không nhìn thấy Trì Vưu nên lại sợ động tác của mình sẽ lộ ra điều gì đó. Nhìn vẻ mặt của cậu, ác quỷ trầm ngâm, xem ra em đã soạn sẵn một kịch bản khác với bọn họ rồi. Anh ta dùng ngón tay xoa môi Giang Lạc, hứng thú nói, lần này là kịch bản gì vậy? Giang Lạc Từ khóe môi nhả ra từng chữ cảnh cáo. Đừng động, nhưng hai chữ này vừa nói ra, động tác của ác quỷ càng mạnh bạo hơn. Anh ta ác ý đưa tay vào môi Giang Lạc một cách cưỡng chế. Tay kia nắm chặt eo Giang Lạc. Bạn em đang đi tới. Giang Lạc cắn răng xuống, nhưng chỉ cắn trúng găng tay của ác quỷ. Cậu mắt tóe lửa nhìn chằm chằm Trì Vưu, nhưng nhìn thấy đồng bạn sắp thấy cảnh mình bị ác quỷ trêu chọc một chiều. Sự xấu hổ khiến khóe mắt Giang Lạc đỏ bừng. Cậu hận không thể buông tay đánh một trận với anh ta. Tuyệt đối đừng nhúc nhích. Ác quỷ dụ dỗ, họ không nhìn thấy tôi. Nhưng em cử động, họ sẽ nhận ra điều bất thường. Ngu ngốc, Giang Lạc lẩm bẩm, vẫn cố chấp cắn găng tay Trì Vưu. Ông đây nguyền rủa anh Liệt Dương. Ngay giây tiếp theo, cậu khẽ rên một tiếng không kiểm soát được. Giang Lạc, mấy người bạn đã chạy đến giữa đường tưởng cậu không nghe thấy. Liền lớn tiếng hơn, chúng ta nên đi thôi. Trì Vưu rút tay lại, đặt lại lên eo Giang Lạc. Anh ta thở dài, lời nguyền này thật độc ác. Rõ ràng trước đây em còn nói sẽ hợp tác với tôi. Trong mơ còn chủ động hôn tôi. Kết quả hôm nay lại nguyền rủa tôi thậm tệ như vậy. Giang Lạc, sao em lại thay đổi thất thường thế chứ? Giọng anh ta càng lúc càng nhỏ, như thể lẩm bẩm một mình. Cuối cùng, anh rút tay khỏi miệng Giang Lạc. Vì Giang Lạc cắn quá chặt, Trì Vưu đành bỏ lại chiếc găng tay trắng. Anh nhẹ nhàng hôn lên môi Giang Lạc đang ngậm chiếc găng tay. Mắt đối mắt với Giang Lạc, trong đó ẩn chứa sự điên cuồng, mê đắm và lạnh lùng đan xen. Anh khẽ nói, nhưng cái vẻ này của em thật sự khiến tôi rất thích. Giang Lạc nghẹt thở trong giây lát, ánh mắt của ác quỷ như đại dương hoàn toàn bao trùm lấy cậu, khiến cậu cảm thấy khó thở, như chìm xuống biển sâu, mắc kẹt trong vũng lầy, thậm chí còn có một sự dạo dực, phấn khích ngấm ngầm. Tư duy của cậu dường như trống rỗng trong chốc lát, lại dường như tràn ngập sự hư vinh và đắc ý, hoặc là một niềm vui sướng mà cậu vẫn chưa thể định nghĩa. Thích tôi chẳng phải là điều hiển nhiên sao? Một người xuất sắc như tôi, sau này cũng sẽ trở thành người kiểm soát anh. Giang Lạc suy nghĩ lung tung, nụ hôn của ác quỷ đột nhiên rơi xuống cổ cậu. Cổ Giang Lạc khẽ run lên, bất ngờ có chút đê, CV, ân, yết hầu cậu lan động. Ác quỷ lại ngậm lấy yết hầu cậu mà L, M, ngón tay Giang Lạc nắm lấy cánh tay ác quỷ. Khoảnh khắc tiếp theo, ác quỷ đột nhiên ngẩng mặt lên nhìn cậu kinh ngạc, sắc mặt đen như mực. Anh ta không thể tin được mà biến mất tại chỗ. Giang Lạc nhìn thấy anh ta biến mất mới thở hổn hển nhả ra chiếc găng tay trong miệng. Cười ha hà, bảo anh đừng động mà anh vẫn động. Thế là biến mất rồi chứ gì. Cậu dùng chút khí lực còn lại, viết một chữ, cút, cho Trì Vưu. Mặc dù một chữ này đã dùng hết khí lực vừa mới hồi phục của cậu, nhưng Giang Lạc lại cảm thấy rất sảng khoái. Cậu quay đầu nhìn các bạn đồng hành, thần thái rạng rỡ đi tới. Cảnh sát Lâm tìm tôi à? Được, chúng ta đi thôi. Nhưng các bạn đồng hành lại nhìn vẻ mặt cậu một cách kỳ lạ. Giang Lạc không hiểu, Lục Hữu Nhất thẳng thắn nói, "Giang Lạc, sao mặt cậu đỏ vậy?" Nụ cười của Giang Lạc cứng lại, cậu nhìn lên cửa sổ kính. Trên cửa sổ kính, phản chiếu khuôn mặt ửng hồng của cậu. Điều này không phải là quan trọng nhất, quan trọng nhất là trên môi cậu còn vương nụ cười chưa thu lại. Khóe mắt khóe mày ẩn chứa tình ý, trông như vừa cùng ai đó vận động kịch liệt. Giang Lạc dùng lời nói dối qua loa để đối phó, rồi dẫn họ đến gặp cảnh sát Lâm. Cảnh sát Lâm tìm một văn phòng và nói kế hoạch của họ với Giang Lạc. Nhà nước chuẩn bị thành lập một cơ quan, thu hút nhân tài giới huyền học, chuyên xử lý các sự kiện huyền học, hoàn toàn phá vỡ thế chân vạc của giới huyền học. Nắm giữ và quản lý toàn diện giới huyền học, cơ quan này không được người dân bình thường biết đến. chủ yếu do nhân tài giới huyền học làm chủ đạo, sẽ có cảnh sát và y tế chuyên nghiệp làm hậu cần bảo vệ. Các chi tiết khác nhà nước sẽ chuẩn bị. Hiện tại điều thiếu nhất chính là nhân tài sẵn sàng hợp tác với nhà nước. Trước đây, nhà nước hợp tác gián tiếp với 12 trường đại học, gián tiếp sắp xếp nhiệm vụ cho sinh viên. Còn bây giờ là nhà nước trực tiếp thu hút nhân tài. Về bản chất hoàn toàn khác nhau. Trong số 8 người, chỉ có Trác Trọng Thu còn chút do dự. Những người khác chưa được 6 gia tộc lớn thu nhận thì đều bày tỏ sự quan tâm đặc biệt đến sự hợp tác này. Giang Lạc trầm ngâm một lát. Cơ quan này tên là gì? Cảnh sát Lâm cười gượng gạo. Chúng tôi tuân theo quy tắc của các bạn. Tên đầy đủ của cơ quan này là Cục Bảo vệ Nghiên cứu Khoa học Tự nhiên và Xã hội. Mấy ngày nay chúng tôi quen gọi tắt là Cục Nghiên cứu Khoa học. Giang Lạc, tên hay đấy, nếu các bạn không thích cũng có thể xin đổi tên. Cảnh sát Lâm nhiệt tình nói, các bạn nghĩ sao, có hứng thú hợp tác với chúng tôi không? Chỉ cần gia nhập Cục Nghiên cứu Khoa học của chúng tôi, các bạn sẽ là những người khai quốc công thần đầu tiên. Chúng tôi hoàn toàn tôn trọng ý kiến và suy nghĩ của các bạn. Các bạn sẽ được hưởng đãi ngộ như công chức nhà nước, còn được đi công tác theo đoàn do nhà nước chi trả. Tốt biết bao nhiêu chứ? Cát Trúc mắt sáng lên, chọc vào Khuông Chính, tôi rung động rồi. Khuông Chính đọc xong hợp đồng, trên mặt cũng xuất hiện vẻ dao động. Cậu ta thì thầm, bố mẹ tôi từ nhỏ đã mong tôi trở thành một giáo viên hoặc một công chức. Trừ Giang Lạc và Trác Trọng Thu, những người khác đã rõ ràng có ý định, nhưng họ không lập tức đồng ý, muốn xem quyết định của Giang Lạc và Trác Trọng Thu. Trác Trọng Thu mặt mày cau có, bản thân cô cũng là người trẻ, so với việc kế thừa gia nghiệp Trác gia, cô càng muốn tự mình mở ra một sự nghiệp mới. Hơn nữa, cùng với nhà nước xây dựng một bộ phận hoàn toàn mới. Bắt đầu từ con số 0. Điều này thật ngầu, khiến Trác Trọng Thu hoàn toàn không thể từ chối. Cô không nhịn được chạy đến ngồi cạnh Giang Lạc. Giang Lạc, cậu là đệ tử Phủ Thiên Sư. Cậu nghĩ sao? Giang Lạc cụp mắt xuống. Tôi định rời Phủ Thiên Sư. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn cậu. Trác Trọng Thu cũng sững sờ vài giây, ngây ngô nói, tại sao? Vì cậu và Phùng Lệ tính cách không hợp nhau. Sự kiểm soát của Phùng Lệ khiến Giang Lạc chán ghét. Ngay từ cái nhìn đầu tiên gặp Phùng Lệ, Giang Lạc đã không thích Phùng Lệ. Nhưng Phùng Lệ đối xử với cậu không tệ. Nếu cứ tiếp tục như vậy, Giang Lạc cũng sẵn lòng với tư cách đệ tử mà tuân theo lời Phùng Lệ, báo đáp sự đầu tư của Phùng Lệ dành cho cậu. Nhưng ánh mắt Phùng Lệ nhìn cậu trên núi lại khiến Giang Lạc từ tận đáy lòng cảm thấy buồn nôn, chán ghét. Nếu Phùng Lệ không còn nhìn cậu bằng ánh mắt của một sư phụ nữa, thì Giang Lạc cũng sẽ không còn đối xử với Phùng Lệ bằng thái độ của một đồ đệ. Cậu đã quyết định cắt đứt liên lạc với Phủ Thiên Sư, và sự hợp tác mà nhà nước đưa ra chính là nơi tốt nhất để cậu đi tiếp. Cách chương